Nhất định phải làm ám vệ sao? Chương 7, sao bốn bề vang tiếng hát sở? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn bề vang tiếng hát sở là một thành ngữ tương tự bị bao vây tứ phía. Dồn vào đường cùng nhận xong thánh chỉ cuối cùng. Tống Kiệm cuối cùng cũng tan làm lần gần nhất hắn phải đứng gác lâu như vậy là hồi nhỏ chơi trò gia đình. Khoác chăn lên người, đội chậu rửa chân lên đầu, giả làm thị vệ của quốc vương đứng ngoài cửa suốt 3 tiếng đồng hồ. Không ngờ, khi đó bánh răng vận mệnh đã bắt đầu chuyển động rồi. Ha, hắn nhanh chóng bước xuống bậc thang, hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành bên ngoài, mùi vị của việc hết ca cuối cùng cũng xua tan. Đang định chuồn đi, cùng Đức Phúc lại đuổi theo. Tống đại nhân, bước chân vui vẻ của Tống Kiệm khựng lại. Sao thế, cùng Đức Phúc, không có gì, lão nô chỉ phụng chỉ nhắc ngài một câu, làm việc thì làm việc. Nhưng cũng đừng quên chức trách của thị vệ thân cận chúng ta đấy nhé. Tống Kiệm gãi mặt, gì cơ, cùng Đức Phúc ngượng ngùng. Ai ya, ngài còn không biết sao, đừng bắt lão nô phải nói ra. Tống Kiệm kinh ngạc, chẳng lẽ ta còn phải làm ấm giường? Chẳng lẽ bệ hạ có sở thích long dương? Cùng Đức Phúc hít một hơi khí lạnh. Ice Tống đại nhân, ice. Nhìn hắn phản ứng mạnh như vậy, Tống Kiệm vội gật đầu lia lịa. Biết rồi, không tin lời đồn, không truyền lời đồn. Lúc này Cung Đức Phúc mới vỗ ngực, ngài đừng quên tới canh đêm là được. Bệ hạ nói rồi, phải là ngài canh ngài ấy mới ngủ yên tâm được. Tống Kiệm, nhất định phải là hắn sao? Ồ, vậy hắn canh đêm gì chứ? Đêm nhớ người à? Cảm giác tan làm lại quay về, hắn dụ mặt. Thế sao chỉ cho ta 3 ngày? Thời gian ngắn thế này, khó thế này, hắn làm kiểu gì cho nổi? Cung Đức Phúc, bệ hạ tin tưởng ngài mà. Tống đại nhân, đây chính là phúc khí của thần tử chúng ta. Tống Kiệm suýt hóa thân thành Diệp Lan Y, cười mỉm JPG. Cái phúc khí này cho ông có muốn không? Vì sự cố này, Tống Kiệm ủ rũ quay về Thiên Sát Ti, vốn tưởng có thể nhân dịp làm nhiệm vụ phó bản mà nghỉ ngơi vài ngày. Ai ngờ lại bị bảo phái vừa làm nhiệm vụ vừa cày cốt truyện chính. Đúng là tư bản thời cổ đại. Tống Kiệm tức đến mức uống liền 2 bát nước to trong nhà ăn. Đầu bếp thấy hắn như hổ đói vồ mồi, tốt bụng pha thêm cho hắn một ấm trà. Cuối cùng còn bưng thêm một đĩa hạt dưa. Hắn, cạch cạch, nhai hạt dưa đến tận trưa. Cuối cùng cũng hồi sức lại một chút. Một khắc sau giờ ngọ, nhà ăn mở cơm. Hắn lại gọi Trường Ưng đến. Vừa ăn vừa dò hỏi tin tức về Thang Lại và Cao Khai Tế. Trường Ưng nghe xong, tò mò hỏi. Ngài hỏi về đại nhân Thang và đại nhân Cao làm gì? Bệ hạ bảo ta điều tra xem đại nhân Thang đã nói xấu đại nhân Cao thế nào. Nói rồi nhét một miếng rau xào thanh đạm vào miệng. Nghe vậy, Trường Ưng, ồ, một tiếng rất có nhịp điệu. Bọn họ, Tống Tiệm trợn to mắt. Người biết họ nói gì à? Trường Ưng lắc đầu. Không biết, Tống Kiệm. Không biết mà còn, ồ, một cái chắc nịch như thật vậy hả? Trường Ưng, nhưng mà đại nhân Thang và đại nhân Cao làm đồng liêu hơn 20 năm, quan hệ trước giờ vẫn chẳng tốt, chuyện này ai cũng biết. Hai người cãi nhau bao nhiêu năm rồi, cũng chẳng có gì lạ cả. Đang nói thì Long Khiếu từ bên ngoài đi vào, keng, một tiếng đặt thanh yến linh đao lên bàn, sau đó ngồi xuống uống 2 ngụm nước. Uống xong quay đầu, phát hiện hai người bên này đang nhìn hắn chằm chằm. Long Khiếu, Tống Kiệm ngoắc ngoắc ngón tay với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùng Phong đến nơi thì đã qua giờ ngõ khắc 2, vừa mới đổi ca ở Thừa Thiên Môn xong, đói đến mức chạy vội một mạch. Vừa định ngồi xuống ăn cơm, ba người bên cạnh liền đồng loạt nhìn hắn đầy ẩn ý. Tùng Phong, có đánh nhau không đây? Chưa được bao lâu, Vô Thường cũng bước vào. Nửa canh giờ sau, bàn của Tống Kiệm đã có đến 6-7 người ngồi quanh. Mỗi người một câu bàn tán chuyện bát quái. Trường Ưng, đại nhân Thang là trạng nguyên do tiên đế đích thân ngự bút phong tặng, còn đại nhân Cao là thám hoa. Long Khiếu, năm đó hai người cùng khoa, một người vào lại bổ, một người vào hộ bổ. Bây giờ đại nhân Thang là thượng thư lại bổ, còn đại nhân Cao là thượng thư hộ bổ. Tùng Phong, 2 năm trước, trong hội thơ Du Xuân, hai người còn đánh nhau. Vì đại nhân Thang cho rằng bài thơ của đại nhân Cao không xứng đáng giành giải nhất. Vô Thường, năm ngoái, đại nhân Cao dâng hơn 100 bản tấu hạch tội đại nhân Thang, cả kinh thành ai cũng biết. Thập thất bảo rằng năm nay lại phá kỷ lục rồi. Thập thất gật đầu, thập bát, tính đến thượng tuần tháng 8, Đại nhân Cao đã dâng hơn 100 bản tấu hạch tội đại nhân Thang. Tống Kiểm chống cằm trầm tư, bên tai chợt vang lên tiếng nhai hạt dưa. Lão đầu bếp, Bạch Triển Đường nhai nhóp nhép, JPG, lão đầu bếp, còn nữa không? Tống Kiểm chìa tay ra xin hạt dưa, lão đầu bếp lập tức móc móc trong túi, móc được nửa vốc đổ vào tay hắn. Tống Kiểm hài lòng, rôm rốp nhai hai hạt rồi tiếp tục nhìn mọi người, hỏi. Còn nữa không? Trường Ươm, đại nhân Thang thích ăn mì. Tống Kiểm búng tay đánh, tách, đây không phải Thang đại nhân, đây là Thang đạt nhân. Long Khiếu, đại nhân Cao ghét ăn mì nhất. Tống Kiểm gật đầu, đây là cuộc chiến công lý giữa giáo phái mì chính thống và giáo phái mì tà đạo. Trường Ưng cũng gật đầu theo, rồi cũng chìa tay xin hạt dưa. Lão đầu bếp chỉ còn lại một nắm vỏ hạt dưa, bèn quay người đi lấy một đĩa đầy mang ra. Rộp rộp rộp rộp, rộp rộp rộp, rộp rộp, phì phì phì. Chỉ trong chốc lát, khắp nhà ăn vang lên tiếng nhai hạt dưa bốn bề như sở bị vây đánh. Khi rời khỏi Thiên Sát Ti, Tống Kiểm đã nắm được tình hình cơ bản của hai nhân vật chính, chỉ có điều nhai hạt dưa quá nhiều nên quai hàm hơi đau. Tống Kiệm vừa, xoa miệng vừa đi, phía sau là một hàng người cũng. Theo nhịp đồng bộ, buổi chiều, hắn ngủ một giấc, đến khi trời chạng vạng mới ngáp dài ngáp ngắn bò dậy. Hắn hỏi Trường Ưng một câu, Trường Ưng bảo vào giờ này, một số trọng thần vẫn còn đang dự buổi chầu tối, phải đến khi kết thúc họ mới về nhà. Tống Kiệm hỏi, đại nhân Thang cũng ở đó à? Trường Ưng gật đầu. Tống Kiệm siết chặt nắm đấm. Rời khỏi Thiên Sát Ti, thẳng tiến Ngọ Môn. Hắn khoanh tay chắp trước ngực, nhàn nhã đi qua đi lại. Trường Ưng nói nơi này chính là con đường mà Thang lại đi qua sau mỗi buổi chầu tối. Hắn phải nghĩ cách tìm cơ hội nói chuyện với Thang lại. Dù sao nghe chừng lời đồn kia là do Thang lại truyền ra ngoài, muốn gỡ chuông thì phải tìm người buộc chuông. Bên cạnh thỉnh thoảng có một đội thị vệ hoặc thái giám đi ngang qua, gặp ai hắn cũng nở nụ cười rạng rỡ chào hỏi. Ăn cơm chưa? Tiểu thái giám hoảng hốt cúi đầu. Chưa ạ, Tống đại nhân. Tống Kiểm, mau đi ăn cơm đi. Tiểu thái giám, tạ ơn Tống đại nhân quan tâm. Tống Kiểm buồn chán đá đá viên đá nhỏ dưới chân, không biết đã qua bao lâu, phía trước bỗng vang lên một trận ồn ào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ngẩng đầu nhìn, thấy một nhóm đại thần mặc triều phục đang vừa đi vừa trò chuyện chậm rãi. Tống Kiểm nhấc chân định đi. Nhưng mới bước một bước thì chợt nhận ra. Ôi chao, Thang lại trông thế nào nhỉ? Đúng lúc ấy, Tống Kiệm chợt lóe lên ý tưởng, liền hô lớn về phía đó. Thang đại nhân, một nhóm đại thần đồng loạt khựng bước, còn vị đại nhân đứng đầu bên trái có phản ứng mạnh nhất. Tống Kiệm lập tức xác định chính xác mục tiêu, đây chắc chắn là Thang lại rồi. Hắn chạy vội tới, Thang đại nhân, có thể cho tại hạ mượn một bước nói chuyện không? Vị đại nhân kia sắc mặt kỳ lạ, bàn tay đang vuốt râu cũng khựng lại một lúc lâu mới cất tiếng. Chuyện gì? Tống Kiểm, muốn bàn chút chuyện về đại nhân Cao. Vị đại thần kia trông càng kỳ quặc hơn, nhìn trái nhìn phải, còn đang do dự thì bỗng phía sau vang lên một tràng cười sảng khoái. Nghe nói Tống đại nhân tìm lão phu có việc. Tống Kiểm, hắn nghiêng đầu nhìn sang, một vị đại thần phong thái anh tuấn, thần sắc rạng rỡ đang sải bước đi tới. Không chỉ đi tới, mà đôi cánh dài trên mũ ô sa của ông ta còn. Phạch, một cái, quét thẳng vào mặt. Thang đại nhân, đang đứng trước mặt Tống Kiểm, tặng cho y một cú. Tiên lễ hậu binh, đầy đủ, ngón tay Cao Khai Tế run lên vì giận. Thang lại, ngươi. Lúc này Tống Kiểm mới nhận ra mình nhận nhầm người. Nếu vị đang đi tới là Thang lại, vậy thì người vừa rồi chẳng phải là. Thang lại liếc mắt một cái. Sao hả? Chuyện ngươi giả mạo lão phu ta còn chưa tính sổ, thế mà ngươi đã kêu gào trước rồi. Cao Khai Tế, lão thất phu nhà ngươi, đúng là vô lại. Y tức giận hất mạnh tay áo, quay phát người rời đi. Tống Kiệm nhìn toàn bộ quá trình, không khỏi cảm thán một câu, tay áo vung quá chuẩn, không lệch một ly, quét thẳng lên người Thang lại. Nhưng Thang lại không giận, quay đầu lại cười tít mắt hỏi hắn. Tống đại nhân có chuyện gì vậy? Tống Kiệm ra hiệu về phía bên cạnh, Thang lại lập tức hiểu ý, cùng hắn bước qua vài bước. Không biết tối nay Thang đại nhân có rảnh không? Ta muốn mời đại nhân đi. Ăn một bát mì, Thang lại ngả người về sau. Xì, Tống Kiệm, chỉ mất nửa canh giờ thôi. Ở Túy Tiên Lâu, muộn hơn ta còn phải về trực đêm cho bệ hạ. Thang lại nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi. Ông ta hiểu ngay đây chắc chắn là ý của hoàng đế, nào dám từ chối, vội vàng nói. Có thời gian, Tống đại nhân, mời. Tống Kiệm và Thang lại cùng nhau rời cung. Hắn đi phía trước, thấy Thang lại quay sang dặn dò tiểu tư của phủ Thang đang chờ bên ngoài. Giọng ông ta không lớn không nhỏ, vừa đủ lọt vào tai Tống Kiệm. Tối nay ta không biết có về được không? Nếu qua giờ Tuất mà vẫn chưa có tin tức, ngươi hãy dặn dò người trong phủ chuẩn bị hậu sự. Tống Kiệm, hả? Cái gì? Ăn bát mì thôi mà sao lại chuẩn bị hậu sự rồi? Khi Thang lại quay người lại, trên mặt đã là dáng vẻ sẵn sàng liều chết. Tống Kiệm im lặng một lúc, cảm thấy hình như có hiểu lầm gì đó. Thang lại hít sâu một hơi. Đi thôi, Tống đại nhân. Tống Kiệm không nhịn được giải thích. Thang đại nhân, chỉ là ăn một bát mì thôi. Thang lại gật đầu, lén lau nước mắt. Tống Kiệm, có lẽ vì danh tiếng Thiên Sát Ti quá đáng sợ, nên Thang lại hoàn toàn không tin lời hắn. Đã chắc chắn rằng hắn mời ông ta ăn mì chính là để tiễn ông ta đi. Tống Kiệm cũng không giải thích thêm, cứ thế men theo địa chỉ Trường Ưng đưa mà nhanh chóng tìm đến Túy Tiên Lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Túy Tiên Lâu là tửu lâu lớn nhất kinh thành, đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt vô cùng. Ban đêm trông cực kỳ nổi bật, hắn không cần mất công tìm kiếm. Vừa bước vào cùng Thang lại, lập tức có người nhiệt tình đón tiếp. Hai vị đại nhân muốn ăn gì ạ? Tống Kiệm để xóa tan nghi ngờ của Thang lại, quyết định hào phóng một chút. Liền hỏi, phòng tốt nhất ở đây bao nhiêu tiền? Tiểu nhị mắt sáng rực, bẩm đại nhân, phòng số 1 hạng thiên của Túy Tiên Lâu giá 38 lượng bạc một đêm, nếu đặt bây giờ còn được tặng thêm một hũ nữ nhi hồng thượng hạng. Bước chân Tống Kiệm khựng lại, hắn vội vàng bảo vệ túi tiền của mình, sờ sờ mấy cái đầy mất mặt. Chỉ có một nắm bạc vụn, tiểu nhị hỏi, đại nhân muốn đặt phòng hạng thiên sao? Tống Kiệm hắng giọng, à không, ta hỏi vậy thôi. Không có ý gì khác. Tìm bừa một chỗ đi, chúng ta ăn bát mì rồi đi ngay. Tiểu nhị cười gượng gạo mà vẫn giữ phép lịch sự. Không vê không, cuối cùng, Tống Kiệm và Thang lại chọn chỗ ngồi ở tầng 1 của Túy Tiên Lâu. Trong khả năng tài chính của mình, hắn cố tỏ ra hào phóng nhất có thể khi gọi cho Thang lại một bát mì. Món mì mới của Túy Tiên Lâu, do đầu bếp tự tay kéo sợi, là món mì cá siêu ngon. Trong lúc đợi mì, Tống Kiệm vừa bấm móng tay vừa nghĩ cách nói chuyện. Thang lại với vẻ mặt như đã mất hết hy vọng nhìn chằm chằm vào tay hắn. Ông ta biết, không quá một khắc nữa, trong tay này chắc chắn sẽ xuất hiện một con dao tiễn ông ta xuống gặp Diêm Vương. Tống Kiệm cảm thấy ngứa đầu, liền đưa tay gãi. Thang lại, chẳng lẽ ám khí giấu trong tóc? Tống Kiệm chà chà mũi. Thang lại nheo mắt, không lẽ giấu độc trong mũi? Tống Kiệm xoay cổ tay một cái, Thang lại giật mình lùi hẳn một bước. Tống Kiệm ngẩng lên, lại sao nữa, mãi đến khi tiểu nhị bưng bát mì cá siêu ngon lên, Thang lại mới chịu ngồi xuống. Ông ta ngửi mùi thơm của mì mà nước mắt lưng tròng, không ngờ bát mì này lại trở thành bữa cơm tuyệt mệnh của mình. Tống Kiệm cười tít mắt, lúm đồng tiền nhỏ xíu hiện lên bên má. Thang đại nhân mau ăn lúc còn nóng đi. Thang lại gật đầu, vùi đầu húp mì, xì sụp, húp một ngụm, lau mũi, xì sụp, xì sụp, xì sụp. Đột nhiên, Thang lại nghẹn họng, bắt đầu thở hổn hển từng hơi lớn, sắc mặt đỏ bừng lên. Bát mì này, có độc, hét xong câu này, Thang lại đổ thẳng ra sau, ngất lịm. Tống Kiệm đứng phát dậy, đệt, chuyện gì đây? Hắn hốt hoảng lao tới đỡ Thang lại dậy. Thang đại nhân, tỉnh lại đi. Rồi hắn quay sang hét lớn với xung quanh, có đại phu không? Ai là đại phu? Gọi Cotter. Có ai gọi Cotter không? Ngay lúc này, giữa đám đông đang hoảng loạn, có người hét lên. Mau ra ngũ lang, có mặt. Tống Kiệm quay đầu lại, thấy là người quen cũ, lập tức xúc động đến suýt khóc. Mau thái y, cứu người mau, tác giả Kiệm Kiệm, chẳng lẽ còn bắt tôi phải làm ấm giường sao? Về sau là, pi xà, ánh hoàng hôn, đã làm ấm rồi, bảo bối mau lên ngủ nào. Tạo hình trái tim, hoa hồng. Trong âm gần giống của tên tứ, đã chọn ra được. Tịch Dương Hồng, ha ha ha, anh ấy 26 tuổi, Kiệm Kiệm 19 tuổi, lại là điển hình của. Châu già gặm cỏ non, ngại ngùng, mia mèo, sau tôi sẽ ghi pizza cho lẹ nha. Đờ, cách chương.